Ngũ thần đại lục, quyển 4 chương 31, đại lục tồn tại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy cuối cùng thì sao? Hoàng Hải hỏi, hắn đương nhiên là bị đánh bại. Lục đại chủ thần cùng đánh một mình hắn. Ngươi cho rằng hắn có thể thắng sao? Hoàng Liệt hỏi, bất quá cuối cùng hắn về tới gia hương mới tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng những chủ thần này thế nào có khả năng cứ như vậy buông tha hắn? Nếu như mà hắn chạy, vậy hắn sau đó thực lực khôi phục nhất định sẽ trở lại tìm bọn họ. Nhưng là bọn hắn không thể tiến nhập vào đây. Vậy là bọn hắn phát động đại quy mô thần cấp cường giả tiến đến. Đối với toàn bộ đại lục tiến hành tàn sát. Nói đến đây, Hoàng Liệt nhãn thần có chút phẫn nộ. Người bình thường làm sao có thể là đối thủ bọn họ. Hơn nữa, bọn họ tới là trung vị thần với thượng vị thần cường giả. Thậm chí còn có đạt được kém chủ thần một ít. Nói đến đây, Hoàng Liệt con mắt tràn ngập oán độc. Người bình thường bọn họ cũng giết. Bọn họ còn là người sao? Coi như là thần cũng không có thể làm như vậy à. Nghe đến đó Hoàng Hải cũng chấn kinh rồi. Hắn cho rằng cao cao tại thượng thần đều có tôn nghiêm của mình. Làm sao có khả năng đối với một ít người có thể nói tay trói gà không chặt lại hạ sát thủ. Hành, bọn họ căn bản không phải người. Thậm chí ngay cả xúc sinh cũng không như vậy. Thế nhưng người nọ bởi vì cùng lục đại chủ thần đánh nhau đã bị thương rất nghiêm trọng. Căn bản không thể ra tay. Thuộc hạ của hắn cũng bởi vì bọn họ xâm lấn. Mà trọng thương chết thảm. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Vì vậy mọi người đều thối lui đến sát biên giới ma thú chi xâm. Thế nhưng khi đó số người còn lại nhân số đã không được 100 vạn người. Còn ngẫm lại xem, nguyên vượt lên trên thập ức người bây giờ chỉ còn lại có không đầy 100 vạn người. Người nọ rốt cục phẫn nộ. Vì vậy hắn mang theo thương tích xuất chiến. Bất quá do hắn thụ thương thân thể căn bản không đạt được thần cấp cực hạn. Còn kém cả đối thủ không đạt được chủ thần. Chiến đấu khiến cho thương tích càng thêm trầm trọng. Hoàng Liệt thở dài. Rốt cục, ngay khi người kia thiếu chút nữa bị giết chết. Tứ linh thú rốt cục xuất hiện. Bọn họ xuất hiện khiến mọi người mang đến nhiều hy vọng. Trung niên dẫn đầu thấy đại lục hoàn toàn thay đổi cùng với người chết đi đông đảo cùng ma thú. Dưới cơn giận dữ của hắn, đem toàn bộ người xâm lấn đều giết hết, rồi trợ giúp người kia đem thương tích dưỡng cho tốt lại. Sau đó 5 người giết tới thần giới, đi tìm lục đại chủ thần tính sổ. Khi bọn họ đến, khiến cho thần giới toàn bộ chủ thần quan tâm. Một cái đê cấp vị diện thoáng cái toát ra 5 chủ thần. Lục đại chủ thần căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đem mấy người chủ thần đều đánh cho trọng thương. Khi muốn giết bọn họ. Đến cuối cùng mấy người chủ thần khác đi ra đánh cuộc. Mới đem tính mệnh bọn họ lưu lại. Từ nay về sau bọn họ cũng không dám chọc bọn hắn 5 người nữa. Cũng đồng ý bọn họ đến các vị diện truyền giáo. Đồng thời cũng nói cho bọn họ có thể vứt bỏ những người tu luyện ma pháp ở đại lục. Chuyện này qua đi, các chủ thần đồng ý địa vị của bọn họ. Một đạo pháp chỉ đột nhiên truyền khắp toàn bộ thần giới. Thậm chí các chủ thần, nguyên cửu đại chủ thần có thêm 5 vị. Phân biệt là chiến thần, cùng với tứ phương vị thủ hộ thần. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Bọn họ cũng được xưng linh thú, là đầu lĩnh toàn bộ ma thú thần thú. Ngũ thần xuất hiện cũng khiến mọi người biết di khí. Vứt bỏ, đại lục không còn là di khí. Vứt bỏ, đại lục nữa. Vì vậy đại lục này bắt đầu gọi là ngũ thần đại lục. Trải qua mấy nghìn năm khôi phục, toàn bộ đại lục mới khôi phục như hình dạng ngày nay. Bất quá bởi vì thời gian qua lâu rồi. Mọi người cũng từ từ đem sự tình quên đi. Đại lục cần người người của đại lục thống trị. Bọn họ những thần này căn bản không có khả năng quản lý. Bọn họ chỉ có thể khi đại lục gặp nguy hiểm là xuất thủ. Có bọn họ tại đại lục căn bản không có khả năng có cái gì nguy hiểm. dù là bọn hắn đi thần giới. Bởi vì nơi nào có lãnh địa bọn họ cần bọn họ đi quản lý. Cứ như vậy đại lục yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh quá lâu ngày. Con người luôn luôn không chịu cô đơn. Vì vậy đại lục lại bắt đầu hỗn loạn cả lên. Bất quá lần này hỗn loạn là các người tranh đoạt lãnh địa mà đánh nhau. Đại lục bắt đầu phân liệt. Bất quá ngũ thần biết. Có tranh đấu, bọn họ mới có thể tiến bộ. Vì thế bọn họ cũng không có ngăn cản. Sau này, bọn họ bắt đầu khiến ma thú cùng nhân loại giám định khế ước. Làm cho con người cùng ma thú có thể ở chung rất tốt. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Cũng không biết cái nguyên nhân gì. Chủ thần cũng bắt đầu đả kích ngũ thần. Ngũ thần đã bị các chủ thần giết. Chỉ có chiến thần chạy thoát trở về. Ở trên đại lục hạ một cấm kỵ. Khiến không phải người trên đại lục này. Cường giả đạt được ngoài trung vị thần vô pháp tiến nhập. Mà hắn. Có nguyên nhân là vì thụ thương quá nặng mà chết. Sau này hậu nhân ngũ thần cũng đều về tới trên đại lục. Nhưng là bọn hắn bởi vì không biết tin tức chủ thần tử vong. Khiến cho bọn họ cũng là đã chết rất nhiều người. Từ nay về sau, toàn bộ đại lục mọi người không thể ra ngoài vị diện. Người bên ngoài tiến đến, sẽ bị ngũ thần hậu nhân đánh chết. Hoàng liệt thần tình ảm đạm. Đã bao nhiêu ngày tránh né. Phải biết là khó chịu cỡ nào. Ngũ thần hậu nhân đều rất đoàn kết. Cũng bởi vì dạng đoàn kết này, bọn họ mới có thể sống sót. Bất quá sau khi ngũ thần chết đi, bọn họ mất đi cây cột trụ. Bên ngoài thường thường sẽ có người tiến vào. Như vậy khi đó, có thể nói không sai biệt lắm toàn bộ thượng vị thần cường giả đều đã chết hết. Chỉ còn lại có 7 người, phân biệt là ngũ thần tử nữ, còn có chiến thần tọa kỵ, Hắc Long, cũng là hắn, lĩnh hậu nhân ngũ thần đẩy lùi hết lần này tới lần khác người xâm lấn. Hắn cũng là người duy nhất biết nguyên nhân chủ thần đại chiến. Thế nhưng hắn bởi vì thụ thương quá nặng, vì thế lâm vào cơn ngủ say. Vì thế việc này cũng không có người biết nguyên nhân chân chính. Mà bởi vì Hắc Long ngủ say, rốt cục có gia tộc nhịn không được muốn đi báo thù. Dù chỉ một lần cũng khiến người trong tộc chết rất nhiều. Thiếu chút nữa làm cho cả gia tộc đều bị diệt vong. Gia tộc dần dần suy bại, khiến trên đại lục mọi người quên mất bọn họ. Điều này làm cho ngũ thần hậu nhân rất phẫn nộ. Nhưng là bọn hắn biết, bọn họ vô pháp cải biến việc này. Sau đó bọn họ chỉ có thể lui về ma thú chi xâm. Khiến một ít hậu bối đi ra bên ngoài trên đại lục lịch lãm. Dần dần, mấy gia tộc này cũng nghèo túng đi. Đến bây giờ, ngũ thần hậu nhân chỉ còn lại 100 người. Hoàng Liệt cảm thán nói. Vì sao, một đại gia tộc lại dễ dàng như vậy nghèo túng chứ? Lẽ nào bọn họ không biết vì gia tộc mà nỗ lực sao? Làm sao lại để cho gia tộc của mình cứ như vậy mà nghèo túng chứ? Hoàng Hải không rõ nói. Không phải là bọn hắn không muốn. Mà là bọn hắn căn bản không có thời gian. Bởi vì bọn họ phải phòng hộ an toàn cho toàn bộ đại lục. Vì thế bọn họ đều tại trên chiến trường tử vong. Hoàng Liệt giải thích nói. Hoàng Hải thoáng cái nói không ra lời. Chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Ta biết con đang nghĩ cái gì. Bởi vì ta đã từng cho là như vậy. Thế nhưng sau này ta hiểu được. Cũng vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy xấu hổ. Hoàng Liệt cúi đầu nói. Đột nhiên, Hoàng Liệt trở nên nghiêm túc đứng lên. Sau đó xoay người nhìn Hoàng Hải. Mà hôm nay, ta muốn nói cho con biết là. Chúng ta chính là hậu nhân của ngũ thần gia tộc. Chúng ta chính là Bạch Hổ bộ tộc. Cách chương.